280, chuyện kẻ phá hư giỏ. Tiền thân Puta Dusaka. Hẳn chúa đàn có tài khéo léo. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một kẻ phá hư giỏ. Ở Xá Vệ, một vị quan nọ mời Đức Phật và hội chúng đệ tử của ngài và đưa các vị đến ngồi trong giường của ông. Khi ông phân phát đồ dùng trong bữa cơm, ông bảo: "Vị nào muốn đi vào trong giường thì xin cứ đi." Các tỳ kheo đi đây đó trong giường, bấy giờ người giữ giường leo lên một cái cây rậm lá, hái một nắm lá và bảo: "Cái này để đựng hoa, còn cái này để đựng quả." Thế rồi ông kết thành những cái giỏ và thả xuống gốc cây. Cứ mỗi cái giỏ rơi xuống liền bị ngay đứa con trai nhỏ của ông ta đến phá hư hết. Các tỳ kheo kể chuyện này cùng bậc đạo sư. Ngài dạy: "Này các tỳ kheo, đây không phải là lần đầu tiên cậu bé phá hư giỏ. Trước kia cậu ấy cũng đã làm như thế." Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình nọ ở Ba La Nại. Ngài lớn lên và trở thành gia trưởng. Nhưng có việc ngài đi ngang qua một khu vườn, trong đó có một con khỉ đang sinh sống. Người giữ vườn đang ném xuống những cái giỏ bằng lá như đã kể trên, và con khỉ đầu đàn đến phá hư giỏ khi chúng vừa rơi xuống. Con khỉ tưởng rằng xé các giỏ ấy là làm vui lòng chủ, rồi ngài đọc bài kệ thứ nhất: "Hẳn chúa đàn có tài khéo léo, làm giỏ kia lắm nẻo công phu, đời nào ông lại làm hư, trừ phi gió khác ông trù làm thêm." Nghe thế con khỉ đọc bài kệ thứ hai: "Từ cha mẹ đến tôi nữa đó, có thể nào làm giỏ như người, người làm ta xé rã rời, tính riêng loài khỉ truyền đời là đây." Và Bồ Tát trả lời bằng bài kệ thứ ba: "Nếu là tính riêng bầy khỉ đột, quả là không thích hợp tính này, dù người có đúng hay sai, cũng không đáng kể, cả hai cút liền." Bồ Tát trách dày như thế rồi ra đi. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân: "Bấy giờ con khỉ là cậu bé phá hư các giỏ kia, còn người trí nọ là ta."